Tinh giới, chương 1538, tim cầu, góc truyện audio.com. Lâm Thiên Sở ở địa phương kia địa thế là tương đương cao, vùng này cũng không có so với nơi này rất cao ngọn núi, cho nên từ nơi này vọng trong lời nói đó là có thể vọng ra tương đương xa khoảng cách. Cách Lâm Thiên Sở ở địa phương không đủ 10 cây số địa phương có một không lớn không nhỏ bồn địa, phía trước này thú giống tiếng động chính là theo kia bồn địa bên trong truyền ra đến. Làm Lâm Thiên thông qua tự chế giản dị kính viễn vọng nhìn đến kia sơn cốc bên trong tình cảnh thời điểm cũng là ánh mắt bỗng nhất ngưng. Tại kia sơn cốc bên trong, có ít nhất thượng vạn đủ loại quái thú, đại thể dài đến mấy chục thước mà nhỏ chính là chỉ có 10 đến ly thước kia cũng là có. Kia vô số quái thú cũng không phải làm cho Lâm Thiên kinh ngạc sự tình, kia làm cho Lâm Thiên kinh ngạc sự tình là ở kia sơn cốc trung ương có một đạm kim sắc cầu thể. Này quái thú, mỗi một đầu đều là đối với kia đạm kim sắc cầu thể phương hướng, mỗi một đầu đều là gắt gao nhìn chằm chằm kia kim cầu thể, này quái thú, một đầu đầu thực lực tương đương cường đại, Lâm Thiên phòng chừng tự mình chỉ sợ là bị trong đó một ít phát hiện, nhưng là này quái thú rất nhanh kia đạm kim sắc cầu thể không có rảnh để ý đến hắn này tiểu bất điểm. Kia đạm kim sắc cầu thể đường kính cũng không phải quá dài, cũng chính là 10 đến thước thôi, so với hồng giới bên trong kia đường kính thượng 100 mét hôi vụ cầu đường kính nhỏ hơn, nhưng là chính là theo kia đạm kim sắc cầu thể phía trên Lâm Thiên cảm giác được mãnh liệt hồng giới cảm giác. Hồng giới bên trong có một đạm màu xám cầu thể, mà nơi này cũng là có một kim cầu thể. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu Thần, ngươi nói này đại biểu cái gì? Chu Thần nói, lão đại, rất khả năng này một kim cầu thể là cùng hồng giới bên trong kia một hôi vụ cầu có nhất định quan hệ, bất quá lão đại, này quái thú đang làm cái gì? Trước người vẫn cũng không có gặp được bao nhiêu cường đại quái thú, phỏng chừng là vì chúng nó tụ tập đến nơi này đến đây, nếu không phải tụ tập đến nơi này đến đây trong lời nói kia chỉ sợ tưởng đạt tới nơi này cũng không phải chuyện thực dễ dàng. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, này quái thú, mỗi một đầu thực lực chỉ sợ cũng không hội so với kia tiểu lục xà nhược, kia tiểu lục xà đều có thể dễ dàng lấy hắn mạng nhỏ, kia sơn cốc bên trong quái thú lại càng không dùng nói, tùy tiện đi ra một có thể làm cho hắn rời thế giới này. Xem này quái thú bộ dáng, tựa hồ là đang đợi cái gì vậy? Lâm Thiên nói, Lâm Thiên lúc này, đó là phi thường tưởng lập tức liền muốn làm hiểu được nơi nào là cái gì dạng tình huống, nhưng là thực lực thật sự là quá yếu, không có biện pháp nếu muốn sống mệnh trong lời nói kia vẫn là thành thành thật thật đãi ở trong này bắt tốt lắm. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên đó là vẫn không nhúc nhích ghé vào nơi nào, đối với kia sơn cốc bên trong này quái thú tưởng làm cái gì, hắn là phải biết rõ ràng, bởi vì kia màu vàng năng lượng cầu cùng hồng giới có liên quan, nếu không biết rõ ràng, Lâm Thiên phỏng chừng cho dù là tự mình ly khai cũng sẽ một lần nữa phản hồi nơi này lộng một cái rõ ràng hiểu được. Làm 2 ngày thời gian trôi qua sau, Lâm Thiên rốt cục thì cảm giác được dị động, kia đạm kim sắc cầu thể quang mang chậm rãi trở nên đặc hơn lên, mà kia sơn cốc bên trong này quái thú nhóm cũng là một đám có chút kích động lên, một tiếng thanh thú giống không ngừng bên tai. Tuy rằng cách 10 cây số, góc truyện audio.com, tả hữu khoảng cách nhưng là nghe kia một tiếng thanh thú giống tiếng động Lâm Thiên kia cũng là khó chịu phi thường, kia một tiếng thanh thú giống tiếng động cũng không quang chính là thanh âm, càng bao hàm này quái thú đều tự uy áp nhất ba uy áp lại đây, nếu là khắp vũ trụ bát giai nhân trong lời nói, như vậy chỉ sợ đã sớm thoát đi nơi này. Chính là thực lực thấp một chút chí tôn cấp nhân, phỏng chừng ở trong này cũng kiên trì không được bao lâu thời gian. Lão đại, hữu tình huống. Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn. Làm 3 phút thời gian trôi qua thời điểm, một đạo màu vàng quang mang nháy mắt liền tự kia màu vàng quang cầu bên trong bạo bắn đi ra. Kia màu vàng quang mang bắn ra đi tốc độ tương đương mau, nhưng mà này quái thú tốc độ nhanh hơn. Ngay tại kia màu vàng quang mang bắn ra đi trong nháy mắt rất nhiều quái thú không hẹn mà cùng đều là động lên, hoặc là trực tiếp bay qua đi, có lẽ tưởng sử dụng thủ đoạn đem kia màu vàng quang mang cấp cuốn trở về. Giống, một đầu màu tím lang nổi giận gầm lên một tiếng, kia một đạo màu vàng quang mang bị hắn cấp nuốt vào bụng, bất quá tại kia trong nháy mắt nó cũng là đã bị không ít lần công kích. Ngao, hoa, ti, kia màu tím lang chiếm được này nọ kia sơn cốc bên trong này khác quái thú nhất thời có một chút bạo động lên. Lão đại, mau rời đi, Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Ở Chu Thần trong lời nói còn vừa mới bắt đầu nói thời điểm Lâm Thiên cũng đã là bắt đầu thoát đi lên, hắn bay nhanh bạo lui rất nhiều, sau đó trong nháy mắt thời gian liền lao xuống tương đương xa khoảng cách. Oanh, ngay tại Lâm Thiên vừa mới rời đi thời điểm, Lâm Thiên chỗ đỉnh núi đã bị mấy đạo công kích lập tức cấp đánh trúng, tại kia mấy đạo công kích hạ cả tòa ngọn núi kia chân núi phải đi rớt mấy chục thước. Lâm Thiên lúc này kia cũng không dừng lại, hắn đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, cả người bao phủ ở tại một khối màu xanh nhạt quang mang bên trong hướng về phương xa mà đi. Vừa mới chạy ra kia hải đảo, Lâm Thiên liền cảm giác không ít nói cường đại hơi thở hướng về hắn bên này mà đến. Chết tiệt, có tất yếu đuổi theo ta sao? Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức sẽ không vào kia nước biển dưới. Tại đây không gian bên trong, Lâm Thiên đã sớm thử qua tiến vào tiểu vũ trụ là có thể, nhưng là tiến vào tiểu vũ trụ tốc độ sở phải muốn thời gian so với ở bên ngoài trên rất nhiều. Lâm Thiên ở bên ngoài trong lời nói, kia tiến vào tiểu vũ trụ thời gian kỳ thật là tương đương mau, này bản thượng, một cái chớp mắt trong lúc đó là có thể tiến vào tiểu vũ trụ bên trong, nhưng là ở bên trong này, hắn là thử qua, không có 5 giây, mơ tưởng tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Lâm Thiên đều cần 5 giây, một ít ở bên ngoài liền tiến vào tiểu vũ trụ có vẻ chậm, kia tuyệt đối là cần 20 giây đã ngoài, như vậy trường thời gian, kia thời điểm chiến đấu dùng tiểu vũ trụ tị nạn trên cơ bản là không thể thực hiện được. Lâm Thiên hơi thở là thu liễm, kia đại hải bên trong hơi thở tương đương phức tạp, Lâm Thiên chính là tưởng dựa vào này thoát khỏi kia hướng về hắn truy tới được cường đại quái thú. Nhưng là có lẽ là Lâm Thiên vận khí lúc này đây coi như là không sai, mời đến đây cường đại quái thú ở đuổi tới đảo biên sau, nhất thời đều là buông tha cho đuổi giết Lâm Thiên mà là quay trở về kia trên đảo, tựa hồ đối với chúng nó mà nói, Lâm Thiên chỉ cần không. Góc truyện audio.com, tiến vào đảo chung bọn họ đều lười đuổi giết. Lâm Thiên ban đầu thời điểm cũng không biết này quái thú cũng không có truy lại đây mà là toàn lực trốn, nhưng là trong chốc lát sau, hắn vẫn là đã biết này quái thú cũng không có truy lại đây, cùng lúc mặt sau không có cường đại hơi thở, về phương diện khác trong óc bên trong cũng là không có này tương đương mãnh liệt nguy hiểm hơi thở. Chu thần, thấy được đi, này tên tranh đoạt là kia này nọ. Lâm Thiên nói, hắn trong óc bên trong hiện lên hắn phía trước nhặt được kia màu vàng tiểu hạt. Theo kia đạm kim sắc quang cầu bên trong bay ra đến chính là một cái loại này hạt, bất quá tại kia bay ra đến hạt mặt trên còn mang theo một chút đạm kim sắc quang mang. Chu thần nói, lão đại thấy được không nghĩ tới chúng nó cư nhiên là muốn được đến kia này nọ khẳng định tác dụng không nhỏ. Lâm Thiên nói, ta cảm giác được đến kia tử lang ở nuốt vào kia này nọ sau tựa hồ thực lực có tăng lên dấu hiệu. Nếu còn có thể lưu lại tiếp tục quan sát một chút tự nhiên là tốt nhất sự tình, nhưng là tại kia chút quái thú bức bách dưới, Lâm Thiên không thể không lập tức liền rời xa kia tiểu đảo. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Hải dương bên trong có vẻ nguy hiểm một chút, Lâm Thiên cũng không có ở lại hải dương bên trong, một canh giờ sau, Lâm Thiên đã muốn là về tới kia bờ biển bên cạnh. Chu thần, như thế nào? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói kia kim cầu là cái gì hắn là không biết nhưng là này cũng là có thể giao cho tinh vũ đi kiểm nghiệm đi ra. Chu thần nói, lão đại lập tức tinh vũ lão đại lập tức sẽ có kết quả. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu ngồi ở kia bờ biển bên cạnh một khối tảng đá phía trên đợi đứng lên. Thời gian chậm rãi đi qua, làm đại khái nửa canh giờ trôi qua sau tinh vũ thanh âm rốt cục thì vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên kia này nọ ta còn không có hoàn toàn nghiên cứu hiểu được nhưng là nó một đặc điểm ta là biết rõ ràng thì phải là có thể tăng lên thực lực. Ta cũng vậy có thể dùng sao? Lâm Thiên nói, đối với kia này nọ có thể tăng lên thực lực Lâm Thiên cũng không cảm giác được kinh ngạc nhiều như vậy cường đại quái thú tụ ở nơi nào tổng sẽ không là thảo luận sự tình gì, nếu không có gì thật lớn hảo chỗ hấp dẫn chúng nó mới sẽ không như vậy tụ cùng một chỗ. Vô luận là đối với có trí tuệ sinh mệnh mà nói vẫn là đối với trí tuệ cũng không chừng này sinh mệnh mà nói có thể tăng lên thực lực điểm này kia lực hấp dẫn là tương đương đại. Tình Vũ nói, ân có thể, ngươi cũng là có thể dùng để tăng lên thực lực. Hơn nữa sử dụng thứ này ngươi còn không cần giải phong linh hồn, nó sẽ làm linh hồn của ngươi cũng phải đến tăng lên. Vô hại tăng lên, Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc. Hoàn toàn vô hại không dám nói, nhưng là hẳn là liền chỗ có thương tích hại cũng là có thể xem nhẹ bất kể. Tình Vũ nói, Lâm Thiên ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, vô hại tăng lên thực lực Lâm Thiên biết này đại biểu cho cái gì, này đại biểu cho có lẽ đến lúc đó rất nhiều nội vũ trụ cường giả cũng sẽ tới. Phải biết rằng, này quái thú thực lực về phần là không thua thực lực yếu nhược nội vũ trụ cường giả chúng nó đều đối kia này nọ như vậy mê muội, có thể nghĩ nội vũ trụ cường giả cũng là hội đối như vậy gì đó mê muội. Tình Vũ, nếu ta sử dụng thứ này, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, có thể cho ngươi lập tức nổ tan xác mà chết. Tình Vũ cười, góc truyện audio.com, khẽ nói, thứ này lấy ngươi hiện tại thực lực căn bản là sử dụng không được. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt tiện đà gật gật đầu, quả thật có thể tăng lên nội vũ trụ cường giả thực lực gì đó, hắn một vũ trụ cấp nhân sử dụng kia không lộng một cái nổ tan xác mà chết mới là việc lạ. Tình Vũ, thứ này như thế nào hình thành? Lâm Thiên nói, này, Tình Vũ cũng là có một chút chần chờ lên. Lâm Thiên hơi hơi thở dài nói, Tình Vũ, ngươi nói đi. Hắn tự mình ẩn ẩn cũng là có một chút đoán. Tình Vũ nói, Lâm Thiên, hồng giới bên trong hiện tại thường thường đều đã có một đạo đạo tia chớp hạ xuống, kia từng đạo tia chớp đều đã mang đi rất nhiều người tánh mạng. Những người đó đã chết có lẽ liền hình thành vật như vậy xuất hiện ở tại bên này đi. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia chua xót. Tình Vũ cách nói đúng là hắn tưởng kia kim cầu vô hại tăng lên người thực lực có thể đối với thân thể cùng linh hồn đều tăng lên. Linh hồn, này cũng không phải là tốt như vậy tăng lên, nhưng là nếu này đó hạt hình thành thân mình chính là hấp thu vô số linh hồn tối căn nguyên gì đó hình thành đâu. Kia nói như vậy chính là thực khả năng, nếu mỗi một ít chu giao các nàng cũng chết đi sau đó hình thành như vậy. Lâm Thiên đột nhiên trong óc bên trong sinh ra như vậy một ý niệm trong đầu, điều này làm cho hắn không rét mà run. Tình Vũ, có biện pháp nào có thể cho hồng giới bên trong nhân miễn trừ như vậy vận mệnh? Lâm Thiên nói, Tình Vũ thở dài nói, Lâm Thiên, có lẽ tương lai sẽ có biện pháp nhưng là trước mắt kia còn không có biện pháp gì. Ngươi cũng không cần sốt ruột, chờ ngươi thực lực không ngừng mà đề cao, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp. Ngươi chẳng lẽ đối tự mình không có tin tưởng sao? Hồng giới còn có thể chống đỡ không ngắn thời gian, hiện tại là tối trọng yếu là tăng lên thực lực của ngươi. Lâm Thiên nhìn kia trong tay kim cầu nói, Tình Vũ, có biện pháp gì hay không có thể sử dụng thứ này sau đó tăng lên thực lực? Tuy rằng thứ này thực có thể là bởi vì hồng giới bên trong không ít người chết đi mới hình thành, nhưng là Lâm Thiên cũng không bài xích sử dụng, nếu thứ này có thể sử dụng như vậy tài năng rất nhanh tăng lên thực lực. Hắn mục tiêu là làm cho tự mình thân nhân các bằng hữu không bị thương hại, nếu không có thực lực ngay cả tự mình mệnh đều không bảo đảm, còn nói cái gì bảo hộ tự mình thân nhân các bằng hữu không bị thương hại. Tình Vũ nói, trực tiếp sử dụng, vậy ngươi là chết chắc rồi, nhưng là cũng là có một loại gián tiếp một chút phương thức. Lâm Thiên nhãn tình sáng lên, làm cho tiểu vũ trụ sử dụng. Tình Vũ cười nói, không sai, thân thể của ngươi chịu không nổi, nhưng là ở chọn dùng một chút phương pháp trong lời nói tiểu vũ trụ vẫn là có thể sử dụng. Ngươi trước tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, vài giây sau mới là tiến nhập hắn tự mình tiểu vũ trụ bên trong. Tiểu vũ trụ bên trong kia một kim cầu vẫn là ở Lâm Thiên trong tay. Tình Vũ, ngươi cho rằng thế nào một loại phương thức tốt nhất? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu Thần nói, trước làm cho thứ này lực lượng tán khắp cả tiểu vũ trụ bên trong, sau đó cho người kia phân thân hấp thu này đó lực lượng, nếu hấp thu vốn kia tiểu vũ trụ bên trong lực lượng trong lời nói, như vậy của người kia phân thân trưởng thành đứng lên phòng chừng là cần tương đương dài thời gian, nhưng là nay có thứ này, như vậy ta nghĩ phân thân của ngươi khả năng không dùng được quá dài thời gian là có. Góc truyện audio.com, thể trưởng thành đi lên. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, này quả thật là một loại không sai phương pháp, sau đó nói xong đơn giản, kỳ thật làm lên nói cũng không phải như vậy dễ dàng. Đầu tiên này kim cầu tựa hồ không tiến vào nhân thể nội trong lời nói là tương đương ổn định, năng lượng tưởng tán nhập toàn bộ tiểu vũ trụ bên trong cũng không phải chuyện dễ dàng, tiếp theo chính là kia phân thân nhưng là tương đương yếu ớt, này năng lượng hấp thu, hấp chậm bất lợi cho trưởng thành, hấp nhanh, phòng trường này phân thân cũng liền hoàn toàn, nếu khống chế tốt cũng là một nan đề. Cách chương.